Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 992, chương 988. Vì cái gì cố tình là ngươi? Bùm, hết thảy đều là ngay lập tức chi gian sự tình. Mộ Phạn bùm một tiếng trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Trước mắt hắn trở nên mơ hồ một mảnh. Căn bản vô pháp khống chế thân thể của mình. Đại khái bởi vì đêm qua tiên thương căn bản không có xử lý lại quỳ gối trên mặt đất cả đêm. Gió lạnh nhập thể, một đêm chưa ngủ, ngày hôm sau làm việc đầu tiên không phải đi nghỉ ngơi trị liệu thương khẩu. Ngược lại là cường chống thân mình tới trường học tìm Nhan Bạch đủ loại nhân tố dưới. Mộ Phạn thân thể cường tráng nữa cũng chịu không nổi, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Bày biện ra một loại chưa bao giờ biểu hiện trước mặt người khác suy yếu, Nhan Bạch chậm rãi đi lên. Trước, nằm trên mặt đất Mộ Phạn tựa hồ đã có chút ý thức mông lung. Cánh môi trắng bạch, sắc mặt lại phiếm hồng. Nhan Bạch duỗi tay thăm đi lên, chạm đến chính là một mảnh nóng bỏng. Mộ Phạn híp mắt, tận lực làm ý thức không hỗn độn. Chính là người ở nhất suy yếu ý thức nhất hỗn độn thời điểm liền dễ dàng làm ra vượt qua lý trí sự. Tình, liền thí dụ như hiện tại, Mộ Phạn vươn tay đem Nhan Bạch thăm ở hắn trên trán tay bắt lấy. Chảo thực khẩn, căn bản vô pháp ném ra. Trong tay hắn nóng bỏng độ ấm truyền lại đến Nhan Bạch đầu ngón tay. Thanh âm mất tiếng lại phá lệ rõ ràng, vì cái gì? Cố tình là ngươi, trên thế giới này bất luận cái gì một người đều có thể là anh túc hoa giết người. Hung thủ, nhưng vì cái gì cố tình là Nhan Bạch? Hắn trong thanh âm là nồng đậm ức chế không thể tưởng tượng. Ninh mày, những lời này hoặc là nói lại là mặt khác một tầng ý tứ. Hắn vì cái gì cố tình sẽ đối nàng mềm lòng bao che, nói xong những lời này lúc sau. Mộ Phạn không có nghe được Nhan Bạch trả lời là cái gì. Hắn đã chịu đựng không nổi ngất đi rồi. Cuối cùng thấy chính là Nhan Bạch khuôn mặt, mông lung mà xa xôi không thể với tới. Giống như là cách hắn rất xa rất xa, căn bản vô pháp chạm vào, ký chủ đại đại. Mộ Phạn tò mò, 14 khó hiểu nhìn đã ngất xỉu Mộ Phạn. Như vậy Mộ Phạn rất kỳ quái. Căn bản một chút cũng không phù hợp hắn ngày thường tính cách, Nhan Bạch lại chỉ là nhìn Mộ Phạn. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Mộ Phạn trên vai lộ ra tới dấu vết. Roi quất đánh dấu vết, màu hồng nhạt cánh môi phác họa dơ lên, tiếng cười linh động. Rũ xuống con ngươi nỉ non mở miệng phác. Mộ Phạn, ta là một cái không có cảm tình người. Sẽ không cảm động, thanh âm lạnh băng mà đạm mạc. Ánh mắt trầm tĩnh như nước, Mộ Phạn tỉnh lại thời điểm. Thấy chính là màu trắng trần nhà. Bốn phía tràn ngập nước sát trùng hương vị. Một bên đi tới một cái ăn mặc áo blau trắng nữ bác sĩ. Tuổi thực nhẹ, khuôn mặt đỏ bừng. Tựa hồ rất là ngượng ngùng nhìn chăm chú vào hắn, ta. Làm sao vậy? Mộ Phạn ký ức thu hồi. Đại khái nhớ tới chính mình là đi ước Nhan Bạch ngồi xuống. Sau lại phát cái gì sự tình gì? Mộ Phạn chỉ nhớ rõ chính mình té xỉu, vị tiên sinh này. Ngài hảo, là một cái tiểu cô nương đem ngươi đưa tới bệnh viện. Ngươi phát sốt, hiện tại yêu cầu hảo hảo nằm ở trên giường. Hảo hảo dưỡng thương. Chúng ta cho ngươi làm kiểm tra. Ngươi phía sau lưng miệng vết thương đều cảm nhiễm. Cái này sốt cao chính là bởi vì cảm nhiễm còn có thụ hàn tạo thành. Hiện tại ngươi đang ở điếu nước thuốc. Phía sau lưng thương cái kia tiểu cô nương đã cho ngươi thượng dược. Nữ bác sĩ mở miệng. Hiện tại Mộ Phạn là ghé vào trên giường. Phía sau lưng thượng là rậm rạp bị quất đánh ra tới miệng vết thương. Thoạt nhìn hết sức dọa người kia. Mộ Phạn nhìn chung quanh, hắn ánh mắt trần trờ, tựa hồ là muốn tìm Nhan Bạch thân ảnh, cuối cùng cái gì đều không có nhìn đến, cái kia tiểu cô nương muốn đi học. Đã rời đi, nàng trước khi đi thời điểm, giống như cho ngươi viết cái đồ vật, đặt ở ngươi túi chung. Hết chương.